dành cả thanh xuân cho anh. Chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng 3 giờ chiều, Hạ Ly chuẩn bị đến quán Greeny để gặp Mai Nhi. Hàn Lãnh đã đến công ty từ sớm, vệ sĩ cũng không đi theo cô khiến Hạ Ly yên tâm vô cùng. Mới đi đến ngã tư gần quán, Hạ Ly liền nghe tiếng gọi trong trẻo của ai đó. Hạ Ly ở đây này, Mai Nhi thấy cô đến liền quắc tay ra hiệu cho Hạ Ly đến. Lên xe đi, chiếc xe sang trọng lăn bánh trên đường đến thẳng Go, trung tâm mua sắm lớn nhất thành phố. Mai Nhi cùng Hạ Ly đều sở hữu khuôn mặt xinh đẹp nhưng không kém phần sang trọng khiến nhiều người trầm trồ. Mai Nhi đang nhìn về phía cửa hàng kem phía dưới, vô tình phát hiện bóng dáng quen thuộc. Ê Hạ Ly, tớ hình như nhìn thấy Hàn Tổng. Cậu đùa gì vậy, Hàn Lãnh bảo tớ hôm nay tập đoàn anh ấy có đại hội cổ đông quan trọng. Sao anh ấy có thể ở chỗ này được? Hạ Ly vội vàng phản bác lại lời cô nói. Tính cách Hàn Lãnh cô hiểu hơn ai hết, anh ấy không thích mấy chỗ kiểu đông người ồn ào như trung tâm này đâu. Đi xem thử là biết. Mai Nhi rõ ràng nhìn thấy cô kéo Hạ Ly đến chỗ bán kem nơi nhìn thấy Hàn Lãnh. Hai người núp bên ngoài nhìn vào trong xem xét, quả thật đó chính là Hàn Lãnh, còn có cả một mỹ nữ đi cùng. Mai Nhi đưa Hạ Ly ngồi phía sau nhìn vào hai người phía trước. Tớ đã bảo mà không tin, Hạ Ly không trả lời, tâm trạng cô hiện cực kỳ rối. Cho đến khi mỹ nhân đó đưa muỗng kem lên miệng được Hàn Lãnh nhận lấy thì cô liền hiểu ra vấn đề, vội vàng kéo tay Mai Nhi. Tớ biết cô ấy là ai rồi. Ai cơ? Mai Nhi tròn xoay mắt nhìn cô, không hiểu tại sao cô lại biết được mỹ nhân ấy chính là Tiêu Vũ. Thiên Kim đại tiểu thư Tiêu Thị, đối tác của anh ấy chứ ai? Hạ Ly ngây thơ đáp lại. Đối tác sao? Thì ra Hạ Ly chưa biết hiện tại Tiêu tiểu thư này vừa đi du học về, chưa thật sự thừa kế Tiêu Thị lấy đâu ra mà trở thành đối tác với Hàn Thị. Thật ra, thôi kệ họ đi, đối tác đều có nam nữ là chuyện bình thường mà. Đi nhanh không anh họ cậu đợi lâu? Ừ được, hai cô đi đến lầu cao nhất của trung tâm, nơi anh họ Hoàng Khiêm điều hành. Anh họ, em đến rồi đây. Hoàng Khiêm vui mừng ra tiếp đón. Ừ, vị này là, bạn em đã kể với anh, thật xinh đẹp nên xưng hô thế nào vậy tiểu thư? Cứ gọi em là Hạ Ly. Hoàng Khiêm không rời mắt khỏi Hạ Ly, được xinh đẹp nhưng lại thánh thiện, ánh mắt long lanh nhưng lại có chút buồn, có lẽ cô đã trải qua việc khó khăn gì đấy trong quá khứ chẳng hạn. Bỗng chốc mọi người đều im lặng, không khí có chút ngượng ngùng. Hèm, anh trang điểm cho tụi em thật đẹp nha. Để anh lo, Hoàng Khiêm dẫn cả hai đến khu trang điểm chuyên nghiệp, Mai Nhi một phòng còn Hạ Ly phòng khác. Alo, Khánh Mi, Tú An, Bảo Chi, Hoa Ngư đến đây. 3 phút sau bộ thứ xịn sò đã có mặt. Hoàng Tổng gọi chúng tôi đến có chuyện gấp chăng? Trang điểm cho hai vị tiểu thư này thật đẹp. Được, Hoàng Khiêm dẫn bộ tứ đến giới thiệu cho cả hai cô. Khánh Mi, nhà tạo mẫu tóc. Tú An, chuyên viên trang điểm. Bảo Chi, thiết kế trang phục. Hoa Ngư, thợ chăm sóc nail. Wow, họ là bộ tứ đang hot nhất hiện nay không phải sao? Hạ Ly trầm trồ nhìn dàn bộ tứ huyền thoại trước mặt. Quả thật, họ làm việc rất ngẫu hứng, có tiền chưa chắc mời được một người, huống chi cả bốn cùng xuất hiện. Những ai may mắn được bộ tứ phục vụ đều có thể biến thành tiên nữ trong một nốt nhạc. Em biết họ à? Hoàng Khiêm có chút ngạc nhiên hỏi Hạ Ly. Vâng, họ rất nổi tiếng. Ừ, vậy chúng ta bắt đầu nhé. Bộ tứ thay nhau trang điểm, tạo mẫu cho cả hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì Mai Nhi và Hạ Ly đều sở hữu làn da trắng tự nhiên nên bọn họ không cần quá tốn công sức cũng tạo ra hai tiên nữ câu người. Sau hơn 2 tiếng lồng lộn làm đẹp, Mai Nhi bước ra khoác trên mình bộ váy hở lưng màu đen ôm sát cơ thể, lộ rõ 3 phần cưng phẩm ruby được đính dọc thân váy phát sáng dưới ánh đèn mờ ảo, phần dưới hơi xẻ ra như ẩn như hiện đôi chân trắng nõn mê người. Mái tóc dài uốn xoăn nhẹ xõa ra được vuốt nhẹ ra phía trước, tấm lưng trần trắng mịn như ẩn như hiện sau mái tóc. Quả thật là tiểu yêu tinh có khả năng giết vạn sinh linh, Mai Nhi à, bình thường trẻ con nhưng em mặc như này quả thật rất quyến rũ đấy. Hoàng Khiêm nhìn tiểu hồ ly trước mặt tấm tắc khen ngợi. Còn Hạ Ly đâu? Vừa dứt lời, Hạ Ly bước ra làm cả phòng chợt im lặng. Bộ váy màu xanh dương trễ vai được nhà thiết kế tỉ mỉ đính vài viên kim cương trước ngực. Phần thân váy xòe phát ra thứ ánh sáng xanh kỳ lạ như hút hồn người. Làn da trắng như tuyết được nhẹ nhàng tôn lên đặc biệt. Mái tóc dài nâu nhẹ được búi cao để vài sở lưa thưa rơi tự do đầy hoa mỹ. Quả thật nếu nói cô đẹp thứ hai chắc chắn không ai nhận thứ nhất. Ôi công chúa lọ lem đời thật cách chương.